Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 7, 7, hủy hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương bước vào nhà cô ngẫm nghĩ hồi lâu, đôi mắt hiện lên quyết tâm mãnh liệt mẹ. Nguyệt Sương có hơi mất tự nhiên, dù sao tự nhiên phải gọi một người xa lạ là mẹ thì cũng rất khó. Nguyệt Lam quay qua nhìn công chúa nhỏ của mình khẽ giọng hỏi. Sao vậy, tiền tiêu vặt hết rồi? Nguyệt Sương hơi ngượng ngùng lên tiếng. Không có, thấy Nguyệt Lam đang tò mò nhìn mình, Nguyệt Sương mới nói. Con chỉ muốn hỏi bố có nhà không thôi. Nguyệt Lam tò mò, con tìm bố con có việc gì sao? Có quan trọng không? Có chuyện gì có thể nói với mẹ? Nguyệt Lam nắm lấy bàn tay của Nguyệt Sương trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Nguyệt Sương tràn đầy quyết tâm. Con muốn hủy hôn. Nguyệt Lam sửng sốt trong giọng nói xen lẫn bất ngờ và hoài nghi. Con nói gì? Mẹ không nghe nhầm chứ? Ngồi xuống sofa, Nguyệt Sương kéo mẹ mình ngồi xuống. Không có, mẹ nghe không nhầm. Nguyệt Lam ngay lập tức đứng bật dậy. Để mẹ gọi cho bố con. Không đúng, phải gọi hết về đây là chuyện trọng đại. Nguyệt Lam ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho chồng mình. Tiếng nhạc chờ vang lên chẳng mấy chốc đã có người nghe máy. Alo, bà gọi tôi, có chuyện gì sao? Hừ, không có chuyện gì, tôi không thể gọi cho ông sao? Tôi cũng thèm so đo chuyện này với ông. Ông mau quay về đi, gọi cho cả thằng cả với thằng hai nữa. Giọng nói đầy lo lắng bên kia điện thoại vang lên. Xảy ra chuyện gì sao? Đúng, chuyện rất lớn đấy. Sương Sương muốn hủy hôn. Dầm, tiếng đổ vỡ bên kia điện thoại vang lên, sau đó là giọng nói đầy hoảng hốt của Vũ Tuấn. Tôi về ngay, lúc này tôi mới nhận ra sai họ. Trời ơi, thôi lỡ rồi, đành để nữ chính theo họ mẹ vậy, ha ha. Một tiếng sau, tất cả mọi người trong Vũ gia đều đã tập hợp hết ở phòng khách. Nguyệt Sương ngồi ngoan ngoãn hướng ánh mắt rụt rè về phía đối diện. Phía đối diện sofa là Nguyệt Lam, Vũ Tuấn, Vũ Minh cùng Vũ Kiệt. Vũ Tuấn lên tiếng giọng nói không chắc chắn. Con thật sự muốn hủy hôn, không nói đùa. Nguyệt Sương lắc lắc đầu. Con nghĩ kỹ chưa con, sẽ không hủy hôn rồi lại hối hận chứ? Nguyệt Sương nghiêm túc lắc đầu. Không, lần này còn nói là thật sự. Con tại sao lại vì một người không yêu mình mà phí hoài thanh xuân chứ? Cả tuổi thơ của con đã xoay quanh anh ta, chẳng lẽ cả đời này cũng phải xoay quanh anh ta sao? Con đã hiểu ra rồi, con không muốn bị tổn thương nữa. Nghe câu này của Nguyệt Sương, mọi người đều rất bất ngờ. Mọi người đều thầm nghĩ, có lẽ Nguyệt Sương đã thật sự hiểu ra rồi. Nguyệt Sương nhìn gia đình ấm áp trước mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra. Cô khóc vì cuộc đời của chính mình, cũng khóc vì cuộc đời của vị nữ phu phản diện này. Từ lúc cô có được tất cả ký ức của cô ấy, biết được sự đau khổ của cô ấy sau những lần lạnh nhạt, chán ghét của Kỳ Phong. Cô ấy đã từng là một cô công chúa rất hạnh phúc nhất, nhưng vì sự xuất hiện của Kỳ Phong đã đem lại cho cô ấy tất cả đều là đau khổ. Còn cô, kiếp trước cô luôn nhìn ánh mắt, vì miệng lưỡi của người đời mà sống, không là chính mình phải hóa trang thành người khác, cô rất mệt mỏi. Trong cả quá trình đấy cô không hề cảm thấy vui vẻ. Nhưng từ khi trở thành Nguyệt Sương, một nữ phụ được coi là độc ác trong tiểu thuyết, cô đã cảm nhận được sự ấm áp, sự tự do. Một đời này cô muốn sống vì chính mình. Mọi người nhìn cô công chúa nhỏ đang khóc nức nở trước mắt đều đến bên cạnh cô an ủi. Nguyệt Lam ôm chặt lấy đứa con gái của mình đau lòng an ủi. Ngoa, con cứ khóc thoải mái đi, mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tuấn ôm lấy cô giọng nghẹn ngào nói. Ta sẽ ngay lập tức giải trừ hôn ước, sẽ không để tên đó tổn thương con nữa. Vũ Minh ôm lấy đứa em gái của mình tức giận nói. Đừng khóc vì hắn ta. Hắn ta không xứng. Vũ Kiệt ôm lấy đứa em gái lung tung nói. Anh sẽ đánh tên đó cho em, được không? Cô nghe những lời này, nước mắt cô giống như vỡ đê, khóc không ngừng. Nước mắt làm ướt nhòa khuôn mặt. Cô biết những lời an ủi này không dành cho cô, nhưng cô cũng rất vui. Từ nay cô sẽ là Nguyệt Sương. Không phải Nguyệt Sương không ai yêu thương lúc trước, mà là Nguyệt Sương, cô công chúa nhỏ của cả gia đình này. Cách chương.